Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Cực độ rét lạnh 31. Chương 348. Cực độ rét lạnh 31. Sophie là đứng tại trên bậc thang. Nàng hiện trong tay nắm vút cái kia thanh sắc bén chùy thủ. Đứng tại trên bậc thang, một cái tay chăm chú giữ lại đinh trúc bả vai, một cái tay khác bên trên chùy thủ thì dán tại đinh trúc trên cổ. Mặc dù nàng nắm vút chùy thủ tay có chút run rẩy, nhưng là thật sâu lâm vào làn da bên trong lưỡi đao lại cho thấy nàng giờ này khắc này quyết tâm. Đối với giết chết đinh trúc chuyện này nàng là thật lòng. Trương Việt, nhanh lên, chơi chết nàng. Chỉ cần chơi chết nàng chúng ta liền có thể ở lại nơi này. Sophie thanh âm cũng là run rẩy. Nhìn ra được vừa rồi Trương Việt liên tục thất bại để Sophie cũng bắt đầu khẩn trương lên. Nàng minh xác ý thức được mình khống chế nữ sinh này là cỡ nào cường hãn. Nếu như không chế phục nữ sinh này, chỉ sợ mình và Trương Việt cũng không nên nghĩ có thể ở cái này trong đại lâu ở lại. Chớ đừng nói chi là người khác. Sophie, Trương Việt sắc mặt tái nhợt nhìn đứng ở trên bậc thang khống chế đinh trúc Sophie. Hắn lớn tiếng mở miệng, muốn nhắc nhở nàng cái gì. Thế nhưng là đến cùng chậm một bước, liền sau đó một khắc. Sophie cảm thấy tóc của mình bị người giữ chặt, hơn nữa là hướng phía đằng sau hung hăng lôi kéo một chút. Thân thể của nàng lập tức liền hướng phía đằng sau ngã xuống. Người cũng đã mất đi cân bằng, mà đáng sợ nhất là vừa mới còn bị nàng khống chế trong tay đinh trúc thế mà giống như là một đầu xảo trá tàn nhẫn cá. Ngay một khắc này trực tiếp từ nàng trong lòng bàn tay lẻn ra ngoài. Đinh Trúc đúng là bắt lấy cơ hội thoát thân, thế nhưng là cũng không có toàn thân trở ra. Cái kia quá sắc bén chùy thủ ở Đinh Trúc trên cổ lưu lại một đường vết rách, khoảng cách động mạch cổ bất quá hơi hào. Cứ việc không có thương tổn đến động mạch cổ, nhưng là ở trên cổ lưu lại lỗ hổng vẫn là để máu tươi từ trong da bừng lên. Đám người cơ hồ hoảng sợ nhìn xem đinh trúc trên cổ không ngừng rứa máu lỗ hổng, mà bản thân nàng chỉ là dùng tay chà sát một chút, xác nhận không có thương tổn đến trọng yếu mạch máu về sau liền không đi để ý. Nhưng là cái này lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được khó có thể tin kinh khủng. Ở trong mắt tất cả mọi người, thậm chí là ở trong mắt Trương Việt, bây giờ thấy được tình huống là nữ sinh này bị người cắt vỡ cổ. Thế nhưng là nàng nhưng không có đổ xuống, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng xoay người nhìn về phía trên bậc thang. Nàng là người sao? Không, tuyệt đối với không thể nào là người. Người tại sao có thể có quỷ dị như vậy tình huống sinh ra? Ngay một khắc này, một cái không thể nói kinh khủng suy nghĩ ở trái tim của mỗi người không ngừng quanh quẩn, thật sâu kích thích mỗi người bọn họ thần kinh. Không chết không thôi. Giật mạnh Sophie tóc người là Giang Phong, hắn dùng sức chi lớn đem Sophie cả người liền từ đứng thẳng tư thế trực tiếp lôi kéo đến ngã trên mặt đất. Bởi vì đứng địa phương là thang lầu, Sophie té ngã để sống lưng nàng trực tiếp trùng điệp đâm vào trên bậc thang, coi như thân bên trên mang lấy thật dày áo bông, tránh khỏi càng nhiều tổn thương. Thế nhưng là mang đến đau đớn cũng là không thể tránh được. Sophie lập tức kêu thảm một tiếng, ngã xuống trên bậc thang mảy may cũng không thể động đậy. Ngươi thế nào? Giang Phong nhìn thoáng qua Đinh Trúc, lại liếc mắt nhìn trong đại sảnh ô ương ương người, khẩn trương nuốt nước bọt. Hắn cùng Hoàng Lộ đã sớm nghe xuống lầu dưới động tĩnh, nhưng là bởi vì ở Đinh Trúc sau khi đi, Phòng hiệu trưởng cửa chính rất nhanh bị lần nữa đông cứng, bọn hắn mở ra nó hao tốn không thiếu thời gian, rốt cục ở nguy hiểm nhất trước mắt chạy tới. Chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới vọt tới tầng 2, còn chưa kịp cùng Đinh Trúc chào hỏi, đã nhìn thấy Sophie đem đang cùng Trương Việt chiến đấu Đinh Trúc một thanh khống chế lại. Kia sáng loáng chủy thủ liền nằm ngang ở trên cổ của nàng. Giang Phong lúc ấy cảm thấy cái gì máu đều hướng phía trên đầu không ngừng vọt lên đỉnh đầu. Hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều những khác. Thân thể liền đã làm ra nhanh chóng nhất phản ứng. Hắn một cái đi nhanh từ trên thang lầu nhảy xuống tới. Một thanh liền tóm lấy Sophie bím tóc đuôi ngựa. Ngay sau đó liền hung hăng kéo một phát. Liền đem nữ sinh này trực tiếp lôi kéo ngã ngã xuống trên bậc thang. Sophie, Trương Việt quát to một tiếng. Hắn cẩn thận đến cùng không có xông ra miệng, bởi vì hắn thấy được đã xoay đầu lại, dùng một đôi âm lãnh ánh mắt nhìn mình chằm chằm Đinh Trúc. Hắn lập tức liền thu hồi nhìn về phía Sophie ánh mắt, mười phần cảnh giác nhìn về phía Đinh Trúc. Đinh Trúc nhưng không có tiếp tục phát động công kích, không phải nàng không nghĩ, mà là cỗ thân thể này không cho phép. Nàng thậm chí đã cảm giác được vừa mới bị Sophie mở ra địa phương bắt đầu từng tia xì xào, bốc hơi lạnh, làm cho nàng liền ngay cả đứng cũng đã hao phí toàn bộ tinh lực. Các ngươi tới nơi này làm gì? Đây là Trương Việt tiến vào đại sảnh về sau thời gian dài như vậy, lần đầu tiên nghe được nữ sinh này mở miệng nói chuyện. Thanh âm của nàng băng băng lành lạnh, như là kim loại cùng kim loại va chạm ra thanh âm, để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Trương Việt thở hồng hộc, đại khái là bởi vì vừa mới quá mức chiến đấu kịch liệt, lại hoặc là trước mắt cái này trên cổ không ngừng rớm máu còn y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, đối thủ phá hủy hắn tất cả kiên trì, đầu gối của hắn bùn rùn lợi hại, bắp chân cũng khống chế không nổi run rẩy kịch liệt. Chúng ta không có ác ý, chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, hy vọng ngươi có thể cho phép. Ngươi ý chí liền là như vậy, nếu như ngươi một mực kiên trì có lẽ liền đi qua, nhưng là một khi ý chí của ngươi xuất hiện sụp đổ, khoảng cách như vậy toàn diện phòng tuyến tan tác chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Trương Việt thanh âm phi thường hèn mọn, hoàn toàn không có đối đãi các lớp khác cấp thời điểm kiêu ngạo cùng vênh váo tự đắc. Không người nào dám nói một chữ không. Bọn hắn đều bởi vì trước mặt nữ sinh sức chiến đấu càng rung động. Ở trong hoàn cảnh như vậy, thịt thể bên trên cường đại mới là có thể nhất chấn nhiếp những người khác. Nàng liền đứng ở nơi đó, cho tất cả mọi người lưu lại một cái không thể xâm phạm hình tượng. Ta chỗ này không có cho ngươi hy vọng. Đinh Trúc cũng lười làm chút dục cầm cố tùng thủ đoạn. Không phải nàng không nghĩ, mà là trên thân thể cực độ mệt nhọc làm cho nàng làm không được. Nàng lặng lặng nhìn Trương Việt, tính toán một chút vừa mới Trương Việt hòa mình sau khi giao thủ bị mình đánh trúng số lần. Rất nhanh khóe môi của nàng lại khơi gợi lên một cái nụ cười. Từ 3, tầng 2 cùng tầng 3 liền giao cho các ngươi. Nếu như có vấn đề gì, chính các ngươi giải quyết. Nhớ được các ngươi cam kết với ta sự tình, không tìm cho ta bất cứ phiền phức gì. Đinh Trúc lời kế tiếp, để suy nghĩ vẫn luôn du tẩu ở rung động biên giới từ 3 rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn gần như sắc mặt tái nhợt nhìn thoáng qua Trương Việt, liền tiếng nói đều lộ ra như thế lực lượng không đủ. Hắn thở dài, đại lão, ngươi muốn ta cùng bọn hắn phân địa bàn, tùy cho các ngươi nói như vậy, Ta chỉ là kết thúc bạn học tình nghĩa thôi. Đinh Trúc nói chuyện cũng không quay đầu lại hướng phía đi lên lầu. Trong đại sảnh còn duy trì thanh tĩnh, người đều đối với câu nói này giận mà không dám nói gì. Hiện ở tình trạng này, ngươi nói cái gì bạn học tình nghĩa? Ngươi không chê dối trá sao? Đại lão, kia là Trương Việt A. Ta lấy cái gì cùng hắn phân địa bàn A? Từ ba thê thảm thanh âm ở đại sảnh bên trong vang lên. Đinh Trúc nhưng thật giống như hoàn toàn làm như không nghe thấy. Ra hiệu Giang Phong mang theo ngã nhào trên đất Sophie lên lầu. Hết chương.